Bản lĩnh ngông thần, chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 938. Dù đã nghe thấy, Sở Vĩnh Du vẫn không yên lòng. Anh mở cửa nhìn thoáng qua, cô bé ôm thú nhồi bông của mình ngủ cực kỳ ngon. Đi đến bên cạnh Đồng Ý Yên đã đội hồn khôi vào trò chơi. Sở Vĩnh Du cũng vào truyền nhân của rồng. Anh tiếp tục gặp những người mới rồi dạy bảo. Ở toàn bộ truyền nhân của rồng, anh cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng mà bị giới hạn ở cấp bậc cách đấu. Vẫn như thường lệ đi vào cách đấu tràng. Ý tưởng của Sở Vĩnh Du đột phá. Muốn xem bây giờ ở truyền nhân của rồng người bình thường tu luyện thuật cận chiến tổng hợp toàn dân có nhân tài ưu tú nào không? Bởi vậy, thiên hạ bao la không thiếu cái lạ. Thiên tài tu luyện chắc chắn có tồn tại. Mặc dù không đến một năm. Người đạt tới cấp bậc cách đấu sư cấp 9 chắc chắn là cũng có. Thế là anh thiết lập chế độ kết nối ở cách đấu sư cấp 9. Kết nối bắt đầu. Trôi qua một phút, Sở Vĩnh Du vẫn ở trong phòng của mình. Nghĩ đến cái gì đó. Không khỏi tự giễu nói. Đúng rồi. Bây giờ mình là cách đấu gia cấp 3. Cách đấu sư cấp 9 ghép đôi làm sao có thể không thiết lập phạm vi. Làm sao mình có thể ghép đôi được. Đang muốn hủy bỏ để ghép đôi mới. Đột nhiên cảnh tượng biến ảo. Đúng là có thể ghép đôi được. Chỉ nhìn thấy trên võ trường xuất hiện trước tầm mắt Sở Vĩnh Du là một người thanh niên có dáng dấp bình thường. Thật sự bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Truyền nhân của rồng có thể thay đổi hình dạng. Có rất ít người tạo ra một nhân vật như thế. Sở Vĩnh Du đang muốn nói chuyện. Người thanh niên ở phía đối diện cũng chính là cách đấu sư cấp 9 lại lên tiếng nói trước. Tôi có thể chỉ cho cậu thuật cận chiến tổng hợp toàn dân. Thời gian là nửa tiếng. Trong lúc nhất thời, Sở Vĩnh Du ngây ngẩn cả người. Mẹ nó chứ, đây không phải là lời thoại của mình hả? Anh muốn chỉ tôi thuật cận chiến tổng hợp toàn dân hả? Sở Vĩnh Du nhìn người thanh niên này. Ánh mắt có hơi kinh ngạc. Nghe nói như vậy. Người thanh niên nhíu chặt lông mày. Sao vậy? Anh không đồng ý à? Lúc này, Tinh Hà đúng là có chút khó chịu. Anh ta là cách đấu sư cấp 9. Hiện tại ở truyền nhân của rồng ai cũng biết cách đấu sư cấp 9 là Phượng Mao Lân Giác đúng nghĩa. Cho dù là người bình thường hay là những bang phái khác gặp phải cách đấu sư cấp 9 thì ai cũng sẽ kinh ngạc như gặp phải thần tiên. Cho nên, mỗi lần xuất hiện anh ta gặp được đối thủ như thế nào? Nghe xong lời này đều sẽ vui mừng liên tục cảm ơn. Mà Sở Vĩnh Du lại dám chất vấn. Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút. Mỗi lần anh vào trận đấu thì cũng chỉ vì để chỉ đạo cho người khác hả? Sở Vĩnh Du mang theo nụ cười trên mặt. Giúp đỡ lẫn nhau vốn dĩ chính là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bây giờ có người có thể truyền thừa. Sao anh có thể không vui được chứ? Cách chương.